Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 522, người phải thất vọng. 2/10, thu đặt mua, du ti ti không thành thục ý nghĩ. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Tông môn cùng Thanh Ti huyện, vốn là lợi ích kết hợp sản phẩm. Trong đó lấy hay bỏ cùng đánh cờ. Không phải khí phách làm việc liền có thể giải quyết. Càng đừng đề cập tại lạc quan quỷ, trong nguy cấp, đối với bọn họ tông môn cấp cao chiến lực hỗ trợ. Thanh Ti huyện thật đúng là khó vượt qua đi. Phương Nguyệt là tự mình lĩnh giáo qua lạc quan quỷ, thực lực, chỉ là như thế một đầu quỷ dị, liền đầy đủ khó giải quyết. Càng đừng đề cập còn có đằng sau quỷ dị đại quân. Cho nên viện quân số lượng là càng nhiều càng tốt. Chất lượng là càng cao càng tốt. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt nói, người sở dĩ không hy vọng quân đại nhân rời đi. Từ trên bản chất tới nói, là không biết quỷ dị lúc nào công tới. Nếu như chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, nắm giữ quỷ dị động tĩnh, vậy liền có thể làm vạn toàn chuẩn bị. Cái này phải làm như thế nào? Chẳng lẽ để dưới người đi điều tra quỷ dị đại quân vị trí? Nhưng chúng ta bên này còn muốn phong ấn cửa vào. Bọn hắn xuống dưới là có đi không về. Cũng vô pháp đem tin tức mang về. Chỉ có thể từ mặt khác cửa ra vào nghĩ biện pháp trở về. Đến một lần, không biết cần bao nhiêu thời gian. Có lẽ có thể để lưu dân tới. Cái gì ý tứ? Lưu dân ở giữa có đặc thù phương thức liên lạc. Chỉ cần chịu ra giá tiền rất lớn. Hẳn là có người nguyện ý mạo hiểm. Tại bảo đảm tin tức thời gian thực tính đồng thời, cũng không cần cố ý chờ bọn hắn trở về. Mặt khác chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, xác nhận quỷ dị đại quân trước mắt vị trí cùng tương đối khoảng cách, bọn hắn liền có thể bắt đầu chạy trốn. Cam đoan an toàn của mình tính có thể thực hiện sao? Dù sao cử động lần này là có thể cam đoan cửa vào bị trận pháp gia cố phong ấn đồng thời. Còn có thể dò thăm quỷ dị đại quân tin tức. Cụ thể ta đi gọi người thao tác là được. Không cần ngươi quan tâm. Lưu dân sự tình, tự nhiên giao cho lưu dân xử lý. Phương Nguyệt ngoài ý muốn đáng tin. Để Du Ti Ti cảm thấy có một chút an tâm. Nếu có thể dò thăm quỷ dị đại quân vị trí cùng tốc độ đi tới. Chỉ cần thời gian cho phép. Như vậy để Thiên Nhị quân tạm thời rời đi Thanh Ti huyện đi tông môn cầu viện. Cũng là có thể tiếp nhận. Ân, hai người thảo luận đến cái này thời điểm. Đã đến Hàn đại nhân cửa gian phòng. Nhẹ nhàng địa đẩy cửa. Tiến vào bên trong. Phương Nguyệt phát hiện Thiên Nhị quân chính đầu đầy mồ hôi lấy ngón tay đầu ngón tay. Thuận Hàn đại nhân cái ót. Chậm chạp di động. Vây quanh đằng sau. Nhìn kỹ. Chỉ thấy Hàn đại nhân cái ót phức tạp trận pháp. Theo ngón tay hắn di động. Xuất hiện biến hóa vi diệu. Chờ Thiên Nhị quân đột nhiên trùng điệp một chỉ, trùng điệp đặt tại Hàn đại nhân cái ót, đem nó đầu ấn lõm đi vào một cái dấu tay. Hắn mới bỗng nhiên thu tay lại chỉ. Sau một khắc, Hàn đại nhân cái mũi, khóe miệng, thế mà bắt đầu chậm rãi tràn ra máu đen. Hàn đại nhân, Phương Nguyệt trong lòng hoảng hốt, không có việc gì, là hiện tượng bình thường. Cho Phương Nguyệt một cái an tâm ánh mắt. Thiên Nhị quân đem Hàn đại nhân phía sau hắc mộc cái ống vừa gảy. Thử, máu đen như phun máu phun tung tóe ra. Phun ra vài giây đồng hồ, mới chậm rãi đình chỉ. Cái này còn gọi không có việc gì. Phương Nguyệt lại sốt ruột lại không chiêu. Hắn đối với phương diện này là thật không hiểu. Phương Nguyệt tới lúc gấp rút đây. Hàn đại nhân hai mắt, thế mà chậm rãi mở ra. Tiểu, dạ. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, kinh hỉ lên tiếng, Hàn đại nhân, quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh, nơi này là, đây rốt cuộc là, Hàn đại nhân tựa hồ có chút mờ mịt, bỗng nhiên, hắn biến sắc, hai mắt tròng trắng mắt như nhỏ vào mực nước, hóa thành màu đen kịt, khóe mắt chảy xuống máu đen, nhưng chỉ là tình huống này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Phương Nguyệt thậm chí cũng còn không đến cùng kinh hô. Hàn đại nhân hai mắt liền lần nữa khôi phục thanh tịnh. Rút đi màu đen. Hàn đại nhân, ta không sao. Bọn hắn tại ta trong đầu cắm vào đồ vật. Để cho ta hơi kiểm tra xuống. Nguyên lai là dạng này. Nhướng mày. Hàn đại nhân dưới đầu mặt. Chậm rãi tràn ra màu đen vật chất. Cũng tại sau khi ngưng tụ thành thân thể nho nhỏ. Thật rất nhỏ. Liền cỡ ngón tay thân thể. Như diêm người giống như. Nâng lên to lớn đầu. Hàn đại nhân lung lay đầu. Nhìn Phương Nguyệt hãi hùng khiếp vía. Sợ cái này tiểu thân bản đem đầu xoay bay ra ngoài. Bất quá vừa nghĩ tới Hàn đại nhân dù cho đầu bay đi. Cũng là đầu còn sống. Lúc này mới an tâm không ít. Hàn đại nhân, đây rốt cuộc là, quỷ tố. Bọn hắn hướng ta, bản nguyên, bên trong rót vào đặc thù. Quỷ tố, đây là ta chưa thấy qua. Quỷ tố, hẳn là nhân công sản phẩm. Là bọn hắn Phượng Hoàng tổ chức mình nghiên cứu ra. Loại này, quỷ tố, tại luyện hóa ta. Tinh luyện ta, bản nguyên, nếu như bị bọn hắn đạt được, vậy ta hẳn là thật sẽ chết. Chỉ bất quá, tinh luyện, hiệu suất hiển nhiên chẳng ra sao cả. Ta chỉ ít có thể chống đỡ chừng 10 năm thời gian. Đến lúc đó lại không biến cố. Đây cũng là không có biện pháp. Nhưng là ta tin tưởng ngươi. Tiểu dạ, ta để lại cho ngươi tin tức. Ngươi nhất định có thể phát giác ra được. Hàn đại nhân lòng tin tràn đầy. Lại tràn ngập chờ mong cùng vui mừng nhìn xem Phương Nguyệt. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút xấu hổ. Bởi vì ngụy trang thành Hàn đại nhân ra hòa. Là bị vũ đội trưởng một quyền đánh nổ. Về sau điều tra đến đi ngưng quang sơn. Phương Nguyệt còn bị thiết kế hãm hại. Đương nhiên, từ kết quả đi lên nói. Phương Nguyệt xem như nghịch chuyển hết thảy bất lợi. Ngăn cơn sóng giữ cứu ra Hàn đại nhân cùng Lâm Linh. Đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho Hàn đại nhân nghe. Hàn đại nhân mới đối tình huống hiện tại có hiểu biết. Mà ngưng tụ tại đầu hắn hạ vật chất màu đen. Cũng ngược dòng về Hàn đại nhân thể nội. Hàn đại nhân, Phương Nguyệt giật mình. Không cần lo lắng, bọn chúng đã biến thành lực lượng của ta. Ta trước đó không có nghĩ qua cái phương hướng này. Theo một ý nghĩa nào đó, Phượng Hoàng tổ chức ngược lại là lên cho ta bài học. Còn có thể lấy loại phương thức này khôi phục lực lượng. Cà bên cạnh thanh thần. Ở bên cạnh điên cuồng ghi bút ký. Thiên nhị quân cái này tiến lên một bước. Cung kính nói. Hàn đại nhân. Ta là. Thiên nhị quân. Tiên tổ. Thiên liên. Hậu nhân. Ân. Hậu sinh khảo ý. Người vẫn muốn gặp ta. Thế nhưng là vì. Thiên liên. Lưu lại câu kia khẩu quyết. Thiên nhị quân con ngươi co rụt lại. Mừng rỡ. Hàn đại nhân coi là thật còn nhớ rõ. Thực không dám giấu giếm. Từ tiên tổ qua đời. Chúng ta những hậu nhân này tu vi tất cả đều đình trệ tại tiên thiên cảnh. Cũng không còn cách nào đột phá nhân cấp gông cùm xiềng xích. Rất nhiều người từ bỏ võ học gia truyền. Ngược lại học tập những công pháp khác. Nhưng ta vẫn kiên trì bản tâm. Cũng một mực hy vọng một ngày kia. Có thể hoàn thành tiên tổ dặn dò sự tình. Sau đó trọng trấn gia tộc Quang Huy. Bây giờ Thanh Ti huyện tại ta quản lý dưới. Phát triển không ngừng. Tông môn quan hệ cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Một mảnh tương hòa. Nếu không phải Phượng Hoàng tổ chức quấy rối. Ở ta nơi này sinh thời. Nên xem như hoàn thành tiên tổ dặn dò. Chỉ kém. Sau cùng điều kiện. Còn kém chờ tự mình mở miệng đúng thế. Đáng tiếc. Người phải thất vọng. Hàn đại nhân mắt nhìn Phương Nguyệt bọn người. Ngạch, chúng ta muốn tránh hiểm nghi sao? Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Nói, tiểu dạ như cảm thấy hứng thú. Có thể lưu lại, những người khác lui ra ngoài đi. Du Ti Ti do dự một chút, mang theo thanh thần lui ra ngoài. Gian phòng bên trong rất nhanh chỉ còn lại Phương Nguyệt ba người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.